Dùng em trao trong như màn đêm sẽ sớm lùi tan, như cơn mưa vội vàng rơi dưới ánh chiều vàng. Cuốn níu như giọt sương bên cây, như giọt say che mây thoáng trong biến tan chẳng còn gì. Vì ngày em vừa đến như sao dập màn đêm thâu, tỏa sáng như phép nhiệm màu. Tình yêu đâu thể chứng minh qua bằng vài ba câu, là trái tim ta đông màu. Những thứ em trao không phải yêu, cảm xúc em trao không phải yêu. Nhìn vầng trăng cô đơn ngây ngô trên cao, treo trong mặt đường trời lặng tiếng âm u không mây trong sao, giống tâm sự buồn. Nhìn hàng cây đông đưa bay, những chiếc lá có bỏ chạy, cây xanh mát kia đang say ngồi hát một mình. Và nếu em chỉ ước mơ, nếu em chẳng mong chờ điều gì nơi anh, lý do nào để em vội đến với những mơ hồ? Nếu như em nói câu chuyện mình sẽ chẳng thành, chỉ là trùng hợp phong ngày đau đớn nhân, em đưa mò đánh mất. Anh vô tình vượt thắp lên một niềm tin, vì những sự quan tâm hay cô đơn như ánh nắng đời mưa xuân. Em xoa dịu đi niềm đau trong anh, cảm xúc em trao trong nhiều màn đêm sẽ sớm lùi tan, như cơn mưa vội vàng rơi dưới ánh chiều vàng. Cũng nếu như giọt sương bên cây, như giọt say che mây thoáng trong biển ta. Sao hoa mình cùng đại dương để vẽ mây, anh chẳng bận tâm, giờ vào tình yêu không ngần ngại, giờ vào vùng trời này hào quang em lấp lánh, khoảnh khắc thế giới của anh bỗng dưng ngừng lại, nhưng thì giờ này em vội và cất cánh. Bên em thì gió như bài ca, yeah. Baby em giống như lời hoa, yeah. Em luôn lung linh giữa ánh nắng, còn anh thấy lộ than giữa đêm, vừa là nghìn bước qua con phố không nhớ tên, dù kể kể như anh mai trắng cậu em, một ngày nhận ra đó không phải là tình yêu, anh chỉ là một màu đông em vô tình bỏ quên. Người tình phương đập đôi thì chính màu của thực tại, đang cảm xúc anh và cả hai đều cực đại. Sao trời luôn chiếu sáng như thật xa, anh nhìn tranh sách của em dễ dàng lật qua. Có thể là yêu hoặc không là gì, cứ để cảm xúc vận hành theo cách của nó. Bởi vì chính anh cũng chắc điều gì đang chờ người sau cánh cửa đó. Chẳng nói thành lời, ừ vậy thôi.